Chương 2133, mở ra kỷ nguyên mới, cũng không biết qua bao lâu, Chu Tư Tỉnh mở ra hai mắt, chỉ gặp Lý Thất Dạ an vị tại đối diện nàng, lẳng lặng mà nhìn xem nàng mà thôi. Lão Tổ Tông, đệ tử luyện được không tốt. Chu Tư Tỉnh sau khi thức dậy, có chút kinh sợ, thấp vầng trán, nói ra. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng, bình tĩnh, chậm chậm nói ra, cơ sở cũng coi là vững chắc, chưa đủ là tâm pháp lý giải có chút lệch, tâm pháp cũng không đủ tất cả, chỉ là chi mạc, còn muốn chạy đến xa, trước tiên đem nó nện vững chắc. Lý Thất Dạ cũng không phải là ăn nói lung tung, hắn năm đó thế nhưng là cùng cùng tổ luận đạo, cộng đồng nghiên cứu thảo luận qua tam tiên giới tất cả tu luyện môn pháp, đàm luận dò xét trong đó ưu khuyết, chỉ bất quá về sau những ký ức này bị xóa đi mà thôi. Hiện tại những ký ức này một lần nữa hiển hiện, có thể nói, tại tam tiên giới tu luyện, đối với Lý Thất Dạ mà nói, chẳng khó khăn gì, hắn được xưng tụng phương diện này đại tông sư, đệ tử tối dạ, không thể thân đạo thống, không thể ngự đại pháp. Chu Tư Tỉnh kinh sợ, thấp giọng nói ra, trên thực tế, cái này cũng không trách Chu Tư Tỉnh, bọn hắn đại kiếm môn vốn là xuống dốc, có công pháp ít càng thêm ít, bọn hắn có vậy chỉ bất quá là cuồng đình đạo thống chi mạc mà thôi. Chu Tư Tỉnh có thế tu luyện thật tốt sao? Cuồng đình đạo thống, đây là do cuồng tổ mở đạo thống, cuồng đình đạo thống có được ngàn vạn dặm rộng lớn cương thổ, toàn bộ cuồng đình cương thổ đều là tự thành thiên địa. Điểm này chính là địa phương không giống nhau nhất giữa tam tiên giới cùng cửu giới. Cửu giới, 13 châu môn phái truyền thừa, quản chi là đế thống tiên môn, đều là xây dựng ở cửu giới, 13 châu trên cương thổ bản thân, mà tam tiên giới thì không giống với, tại tam tiên giới. Chỉ có chân đế mới có thể mở tích đạo thống, mà lại chân đế đó là nhất định phải đã cường đại đến có thể mở ra đạo nguyên thời điểm, đây mới thực sự là có tư cách mở ra đạo thống, nếu không, quản chi là chân đế, không có đạt tới loại tình trạng này cũng không thể sáng tạo đạo thống. Chân đế cường đại đến loại tình trạng này đằng sau, tại trong bầu trời thôn nạp nhật nguyệt tinh thần, hoang phế cương thổ, mở một phương thiên địa, khải đạo nguyên, luyện cương thổ. Cuối cùng khiến cho một khối đại lục là khắp nơi đều là đạo thổ, khắp nơi là đê uẩn, tạo thành đạo thống, giống như cuồng đình đạo thống một dạng, nó là cuồng tổ đem một khối hoang vu mặt đất bao la luyện hóa thành đạo thổ, mở ra phương thiên địa này, cuối cùng mở lên đạo nguyên, lấy cuồng kinh làm cơ sở, trúc tạo toàn bộ đạo thống. Nói cách khác, tại cái này cuồng đình đạo thống cương thổ phía trên, tất cả tu luyện cơ sở tâm pháp đều là khởi nguyên từ cuồng kinh, loại tu luyện đại cương này. Đương nhiên, cuồng kinh là một cái đạo thống cơ sở tâm kinh, nó là cực kỳ không tầm thường, đây chính là xuất từ đỉnh phong tồn tại chi tâm. Tại cái này cuồng đình đạo thống cương thổ bên trong, người tu luyện cuồng kinh là lớn cương bất luận cái gì tâm pháp, bất kỳ cái gì công pháp cũng có thể làm cho ngươi cùng chân ngươi dưới mỗi một tấc đạo thổ ra mắt gần, khi cường đại đến trình độ nhất định thậm chí là có thế thân cận tại đạo nguyên, cái này sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, tu luyện nhận việc cũng công bội. Nếu như nói tại cuồng đình đạo thống cương thổ bên trong tu luyện tâm pháp của đạo thống khác, như vậy tất nhiên sẽ nhận áp chế, tu luyện tốc độ cũng sẽ trở nên chậm chạp, không có đạo thổ trợ giúp, không có có đạo nguyên có thế theo. Chu Tư Tỉnh tu luyện khó mà thân cận tại cuồng đình đạo thống đạo thổ, đó là bởi vì nàng sở tu luyện tâm pháp chẳng qua là cuồng kinh, chi mạc mà thôi, ngay cả cuồng đình đạo thống một điểm gia lông cũng không bằng. Đổi câu lời đơn giản tới nói, chính là đại kiếm môn tâm pháp quá kém. Hoàn toàn là thuộc về tâm pháp bất nhập lưu, thuộc về bàn chi mạc rất rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Nhìn thoáng qua kinh sợ Chu Tư Tỉnh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi sở tu tâm pháp, tại cuồng kinh đại cương bên trong thuộc về trọng đạo nhất mạch, ngươi tập tâm pháp, tại trong mạch này ngay cả gia lông cũng không bằng. Ta truyền cho ngươi vài câu chân ngôn, có thể hay không nhớ kỹ, có thể hay không lĩnh hội, chính là xem tạo hóa chính ngươi. Nghe được lời như vậy, Chu Tư Tỉnh cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, đây quả thực là trời ban cơ duyên như vậy bao nhiêu người tha thiết ước mơ, không nghĩ tới hôm nay như vậy trời ban cơ duyên vậy mà lại rơi xuống trên đỉnh đầu của mình. Đa tạ lão tổ tông, giật mình một cái, Chu Tư Tỉnh phục bái tại đất, vô cùng kích động, nghe cho kỹ, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, mở miệng chính là chân ngôn, từ từ nói tới, Chu Tư Tỉnh vội tập trung ý chí, ngưng thần mà nghe. Đem Lý Thất Dạ mỗi chữ mỗi câu đều vững vàng khắc sâu vào trong lòng bên trên, coi như lúc này nàng không cách nào lĩnh hội, cũng phải đem mỗi chữ mỗi câu lao khắc trong lòng, ngày khác khá hơn nữa lĩnh hội. Lúc này đừng nói là cuồng đình nhất căn cơ, cuồng kinh, liền xem như cuồng đình đông đảo công pháp thật thuật, quản chi là đứng đầu vô địch nhất tuyệt bí thật thuật, Lý Thất Dạ đều là rõ như lòng bàn tay, hắn nhưng là có được cùng tổ tất cả ký ức. Lý Thất Dạ đem vài câu chân ngôn truyền thụ cho Chu Tư Tỉnh đằng sau, Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, đi xuống đi. Vâng, lão tổ tông. Chu Tư Tỉnh kính cẩn nghe theo vô cùng, vội bái một cái, đối với nàng mà nói, trước mắt Lý Thất Dạ chính là bọn hắn cùng đình chân chính lão tổ tông. Về sau đừng gọi ta lão tổ tông, đem ta đều gọi già, gọi ta công tử đi. Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó nói, đúng vậy, công tử. Chu Tư Tỉnh nào dám nói nửa câu nói, vội lên tiếng, lúc này mới cung cung kính kính lui xuống. Chu Tư Tỉnh lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trên đất, nhắm hai mắt, ngưng thần nội tức, cả người nhập định, tựa như là hóa thành một tôn bức tượng đá. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mệnh cung bên trong, một mảnh đất màu mỡ. Đất màu mỡ này vô cùng mênh mông, mười phần rộng lớn, tại trong đất màu mỡ này, quang mang tránh mang, huyết khí tràn ngập, thiên địa đại đạo lực lượng đều là chất chứa vào trong đó, trong này không ngừng vẻn vẹn có đại đạo, huyết khí, vạn pháp càng là có Lý Thất Dạ mài dũa. Đất màu mỡ này chính là Lý Thất Dạ đại đạo biến thành, tại cửu giới, 13 châu tất cả tu luyện đại đạo đều bị hủy đi, nhưng đây đối với Lý Thất Dạ tới nói đó cũng không phải một chuyện xấu. Bởi vì trước kia sở tu luyện tất cả bị hủy đi đằng sau, nó liền trở thành đất màu mỡ, tất cả đạo cơ, tất cả huyết khí, tất cả ma luyện, tất cả pháp tắc đều trở thành mảnh này rộng lớn đại địa thổ nhưỡng. Lúc này, tại trên không đất màu mỡ này quang mang chớp động, đó là một viên hạt giống hiện lên ở nơi đó, đây là một viên tuyệt thế vô song hạt giống, nó có được vạn thế vô cùng ma luyện. Viên này hạt giống, đó là Lý Thất Dạ tại Thiên Tru Hải Dương thời điểm luyện hóa mà thành. Mặc dù hắn đang ngủ say, trên thực tế vẫn luôn là tại luyện hóa đây hết thảy. Viên này hạt giống đã bao hàm Lý Thất Dạ tất cả, Lý Thất Dạ chân mệnh, mệnh cung tứ tượng, tam đại thuyền các loại tất cả đều quẩn dưỡng vào hạt giống này bên trong. Mà lại, dạng này một viên hạt giống tại trong Thiên Tru Hải Dương đã trải qua Thiên Tru vô số rèn luyện, có được nhất hùng hậu sinh mệnh lực. Bắt một tiếng vang lên, ngay lúc này, viên hạt giống này đã rơi vào bên trong đất màu mỡ, bị trồng vào đất màu mỡ chỗ sâu. Rất giống này là có sinh mệnh hạt giống bị gieo rắc tiếp theo giống như. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ 13 mệnh cung diễn hóa luân chuyển, vẫy xuống như cam lộ đồng dạng sinh mệnh chi thủy, trong lúc nhất thời dị tượng phân sinh. Đây là Lý Thất Dạ muốn đi đại đạo, đây cũng là Lý Thất Dạ thông hướng tam tiên giới một cái mục đích. Lúc này, Lý Thất Dạ sở tu luyện, không phải cửu giới, 13 châu tu luyện hệ thống, cũng không phải tam tiên giới tu luyện hệ thống, mà là một cái độc nhất vô nhị tu luyện hệ thống. Nói cách khác, Lý Thất Dạ sắp sáng tạo hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, cái này sẽ trở thành một cái kỷ nguyên mới phương pháp tu luyện. Lý Thất Dạ cái này sẽ khai thác lấy một đầu độc nhất vô nhị con đường, đương nhiên, con đường này vẫn chưa có người nào đi qua, hắn cũng chỉ có thể là chậm rãi đi tìm tòi, chỉ bất quá, đối với tương lai tu luyện con đường, Lý Thất Dạ tràn đầy lòng tin. Đối với đầu này hoàn toàn mới tu luyện con đường, Lý Thất Dạ có thể khái quát là, gieo xuống đạo chủng, trước đạo thụ, kết đạo kết. Lý Thất Dạ con đường hoàn toàn mới này, chính là đem chân mệnh, đại đạo triệt để dung hợp, có được lực lượng càng triệt để hơn càng thêm cường đại, mà lại đây hết thảy lực lượng đều bắt nguồn từ bản thân, chính mình tức là đại đạo tức là chân mệnh, không còn là chân mệnh ngự đại đạo hoặc là đại đạo nắm chân mệnh. Càng không cần dựa vào thiên địa, cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ không chỉ là nhảy thoát thiên địa, mà lại hắn còn dung luyện tất cả đều trở thành chân mệnh một bộ phận. Đây mới là con đường Lý Thất Dạ muốn đi, đây cũng là vì sao Lý Thất Dạ muốn tới tam tiên giới nguyên nhân, bởi vì tại tam tiên giới, có thể nhảy thoát thiên địa, ở chỗ này, không có thiên mệnh, không có khống chế, cho nên trong này nhảy thoát tất cả, trong thế giới như vậy, Lý Thất Dạ sáng tạo đại đạo của chính mình, mới sẽ không bị áp chế, tương lai tại lật ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới thời điểm, đó mới là cường đại nhất hữu lực, khi dạng này một viên đạo chuẩn bị gieo xuống đằng sau. Cũng không biết là qua bao lâu, nghe được bắt một tiếng, có đồ vật gì phá đất mà lên, đó là đạo chủng nảy mầm, một mảnh vàng nhạt đạo mầm từ đất màu mỡ bên trong xông ra, đó là rất bé nhỏ đạo mầm, tại đất màu mỡ bên trong sinh trưởng, cái này cũng không dễ dàng. Đương nhiên chính là bởi vì có đất màu mỡ này, đạo mầm mới có thể sinh trưởng, đây cũng là Lý Thất Dạ cho tới nay cố gắng, tại cửu giới, tại 13 châu, hắn đều vì chính mình kháng đâm xuống thật cơ sở. Bởi vì chỉ có cái này nền vững chắc cơ sở, lúc này mới có thể để tương lai có được đất màu mỡ, có được đất màu mỡ, đó mới có thể để đạo chủng sinh trưởng. Chính là bởi vì có lại đất màu mỡ này, lúc này mới có thể vì Lý Thất Dạ tương lai lật ra một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên cung cấp mạnh hữu lực bảo hộ, bằng không mà nói, tất cả đều là không trung lâu cát. Cái này rất giống là một tòa cao ốc, muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn chọc tan bầu trời, cái kia nhất định phải là có kiên cố nền tảng, bằng không mà nói vậy chỉ bất quá là nói suông mà thôi, quản chi cao ốc thành lập, cũng sẽ ầm vang ngã xuống đất. Lý Thất Dạ muốn lật ra một cái kỷ nguyên, sáng chế một đầu con đường hoàn toàn mới, hắn chính là cần loại đất màu mỡ này, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trước kia tại cửu giới, 13 châu thời điểm hắn từng bước một nền vững chắc đạo cơ. Đối với Lý Thất Dạ tới nói, trước kia đủ loại tích lũy, vậy cũng là vì nghênh đón đầu này con đường, tại cũ trong hệ thống nảy sinh sinh trưởng, sáng tạo một đầu hoàn toàn mới đại đạo, lật ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới một tờ, đây mới là Lý Thất Dạ phải cố gắng đi làm sự tình. Cũng không biết qua bao lâu, đạo mầm chậm rãi sinh trưởng quá trình rất chậm, tốc độ cũng rất chậm, nhưng là, đương đạo chủng nảy mầm ngày đó mới, nó liền tràn ngập đại đạo chi lực, chân ngã chi lực, hỗn độn chi khí. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ con đường này có thành công bắt đầu, giờ khắc này, đại đạo tức là ta tức là đại đạo, mà lại ta cũng tức là thiên địa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.